Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 944, Liên minh hội nghị. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Ở Lưu Kiệt dưới sự nhắc nhở, Nhạn Bạch Ngọc Hoa Dung ba người lúc này mới thu hồi trong lòng vậy một phần hiếu kỳ lòng. Cái này còn là ở Lưu Kiệt đáp ứng sau đó nhất định thỏa mãn bọn họ tất cả tò mò vấn đề dưới điều. Kiện, lúc này mới sấp xỉ ư dừng lại tốc độ phi hành lại lần nữa tăng lên. Hướng Bắc Kinh trụ sở chính bay đi. Mấy chục phút sau đó, Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Đi qua một trận phi hành sau đó, Lưu Kiệt rốt cuộc thành công đem ba vị này tò mò bảo bảo mang trở lại Bắc Kinh Liên minh quốc tế. Trụ sở chính bên trong, bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng ba người nhìn về phía chung quanh không ngừng kiểm tra ánh mắt. Quả thực để cho người có chút im lặng, trở lại Liên minh quốc tế tổng bộ thời gian đầu tiên. Lưu Kiệt đã phái người đi thông báo Lô Trường Ca cùng với người khai thác hai vị người lãnh đạo. Đem ba người đợi đến phòng tiếp khách bên trong tiến hành chờ đợi. Nước trà trái cây toàn bộ lên đầy. Không dám chậm trễ chút nào. Tông chủ, vật này ngồi thật là thoải mái. Chờ lát ta trực tiếp đánh gói mang đi. Trở về cho ngươi dùng. Ngồi ở ghế salon bằng da thật. Cảm nhận được trên mông truyền tới mềm mại cảm giác thư thích giác. Hoa Dung trực tiếp tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Lại là trực tiếp tuyên bố phải đem dưới người ghế salon mang về đến thần điểu cung bên trong cho. Nhạn Bạch Ngọc hưởng dụng. Một bên thấy loại chuyện này Lưu Kiệt quả thực không nói. Hơn nữa đáng sợ là thần điểu cung tông chủ Nhạn Bạch Ngọc trên mặt ở lộ ra một bộ nghĩ cặn kẽ sau đó lại vẫn trực tiếp. Trịnh trọng chuyện lạ gật đầu một cái đáp ứng. Lưu Khả Hân cũng là lên tiếng đồng ý. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy chán mình giờ phút này một đám quạ đen bay qua. Đoàn trưởng, Lô chỉ huy hai vị đã ở phòng họp chờ đợi. Bây giờ mời các ngươi đi qua. Tốt vào lúc này, một người liên minh chiến sĩ kịp thời xuất hiện đem Lưu Kiệt từ dưới mắt cái này lúng túng tình. Cảnh bên trong trưởng cứu ra. Lưu Kiệt lại là rất nhiều hạ cam kết sau đó mới hồi đến thời gian giới bên trong đưa thần điểu cung. Mấy bộ đồ gỗ nội thất, lúc này mới đem mặt đầy tò mò ba người dẫn tới phòng họp bên trong. Đi tới phòng họp bên trong, Lô Trường Ca cùng với người khai thác hai vị liên minh người lãnh đạo đã lần nữa chờ. Thấy Nhạn Bạch Ngọc ba người xuất hiện, rối rít đứng dậy nghênh đón. Hai người tầm mắt cũng ở đây thời gian đầu tiên thật chặt phong tỏa ở Nhạn Bạch Ngọc trên mình. Không khỏi toát ra thần sắc trịnh trọng. Hai người thực lực lúc trước trong chiến đấu cũng có không ít tăng lên. Sớm lúc trước đã bước vào vượt qua lãnh vực cảnh giới trở thành một thành viên trong đó. Thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 tầng thứ. Liên minh rất nhiều chuyện tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến hai vị tu luyện. Cái kết quả này cũng để cho Lưu Kiệt không khỏi cảm khái. Lô Trường Ca và người khai thác thân là liên minh quốc tế người lãnh đạo tối cao. Thường ngày nơi cần xử lý sự việc tất nhiên không phải số ít. Mà hai người vẫn có thể theo sát bọn họ bước chân đột phá tới vượt qua lãnh vực. Có thể gặp hai vị người lãnh đạo ở sau lưng trả giá nhiều ít cố gắng. Như thế cẩn thận vừa thấy. Lưu Kiệt lại là thấy được Lô Trường Ca trên đầu hiển hiện ra mấy sợi tóc bạc. Đã có thể chứng minh rất nhiều chuyện. Hoan nghênh thần điểu cung Nhạn tông chủ đại giá đến chơi. Liên minh bên trong sự việc phong phú. Thật sự là không có từ xa tiếp đón. Mau mời ngồi. Thấy được Nhạn Bạch Ngọc. Lô Trường Ca rõ ràng và một bên người khai thác ánh mắt trên không trung đồng thời xuất hiện trong. Nháy mắt. Đều là nhìn ra Nhạn Bạch Ngọc thực lực bản thân không tầm thường. Lại thêm Nhạn Bạch Ngọc thần điểu cung tông chủ thân phận. Càng không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó, Lưu Kiệt Dung làm người trung gian thân phận, đem mọi người thân phận làm nhất nhất giới thiệu. Sau này được sự việc liền một bên tiến hành dự thính. Đem hiện trường giao cho Lô Trường Ca cùng với người khai thác. Hai vị người lãnh đạo vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Rất nhanh chính là lấy thế cục trước mắt và Nhạn Bạch Ngọc trao đổi. Lưu Kiệt cũng vui vẻ thanh nhàn, trực tiếp ngồi ở một bên yên tĩnh lắng nghe, chờ đợi chàng này hai bên gặp mặt kết quả. Trước mắt trái đất chúng ta tình cảnh chính là như vậy. Vậy chính vì vậy mới cần tiến vào các ngươi thời gian giới bên trong tăng lên thực lực. Còn hy vọng Nhạn Tông chủ ngươi có thể thông cảm, cũng là không có biện pháp. Bây giờ ngươi thấy những năng lực này ngươi, đều là lưu lại tiến hành chú đóng chiến sĩ. Phần lớn đều ở đây các ngươi thời gian giới bên trong tiến hành lịch luyện. Một bên thân là tổng, chỉ huy Lô Trường Ca đem tình huống thuyết minh rõ ràng. Mở miệng hướng Nhạn Bạch Ngọc giải thích. Hắn nói cũng cùng Lưu Kiệt trước nói cho Nhạn Bạch Ngọc kém không nhiều. Nói xong chính là lẳng lặng chờ Nhạn Bạch Ngọc ý kiến. Ta lần này tự mình tới trái đất mục đích chính là vì chứng thật Lưu Kiệt nói kết quả là thật là giả. Các ngươi nói ngược lại là không có khác biệt. Nhưng cái này cũng không loại bỏ các ngươi trước thời hạn thương lượng xong có thể. Ta cần hơn nữa có lợi chứng minh mới được. Nhạn Bạch Ngọc mở miệng. Thời khắc này nàng cùng trước kia tò mò bảo bảo so sánh rõ ràng biến thành một người khác. Nghiêm nghị gương mặt lần nữa phơi bày ở kiều tốt trên dung nhan. Vô hình khí thế lần nữa lồng đắp lên đúng gian phòng họp bên trong. Đó là thuộc về linh pháp cảnh giới cường giả cường hãn thế. Nếu Nhạn Tông chủ ngươi mục đích là vì chứng minh chúng ta nói kết quả là thật là giả, ta cho rằng các ngươi có lẽ có thể tự mình đi Vân Ca Thiên Vực và Bộ Lạc Man Thần nhà không gian. Lối đi trước điều tra, đến lúc đó là thật là giả tự nhiên vừa thấy liền biết. Chỉ là không biết Nhạn Tông chủ ngươi có nguyện ý hay không. Đối mặt Nhạn Bạch Ngọc như vậy lấy là linh pháp cảnh giới cường giả. Giờ phút này Lô Trường Ca cũng chỉ có thể tận lực khống chế mình giọng mở miệng. Giọng đúng mực, cũng không có nhận được Nhạn Bạch Ngọc cường hãn khí chàng ảnh hưởng. Một bên người khai thác cũng là như vậy. Hai lòng người bên trong vô cùng rõ ràng. Giờ phút này bọn họ đại biểu chính là toàn bộ trái đất tất cả năng lực người. Tự nhiên không thể có nửa điểm lười biếng. Bất quá trong khoảng cách một lần Bộ Lạc Man Thần và Vân Ca Thiên Vực kẻ địch xuất hiện đã là 10. Mấy ngày chuyện lúc trước, những người này cũng đã lâu không có xuất hiện. Dựa theo trước bọn họ xuất động tần số tới xem, những người này tựa hồ thực đang nổi lên cái gì. Không biết Nhạn Tông chủ có nguyện ý hay không lấy thân thiệp hiểm. Đi nơi đó tiến hành tra xét. Một bên người khai thác lên tiếng bổ sung nói. Chính là vượt qua lãnh vực năng lực người. Chẳng lẽ còn có thể đối với ta tạo thành bất kỳ uy hiếp không được? Dĩ nhiên phải đi. Nhạn Bạch Ngọc không chút nghĩ ngợi ngang ngược đáp lại. Hụ hụ hụ, Nhạn Tông chủ thực lực mặc dù cao mạnh, nhưng cũng không thể có bất kỳ lười biếng. Theo chúng ta biết, Bộ Lạc Man Thần và Vân Ca Thiên Vực thủ lãnh thực lực tuyệt không có ở đây dưới ngươi. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái này mới cho chúng ta thở dốc cơ hội. Vẫn không thể khinh địch. Thô bảo thuộc về thô bảo. Lô Trường Ca không thể không lên tiếng nhắc nhở. Bộ Lạc Man Thần thủ lãnh Man Thần thực lực kết quả có nhiều ít. Coi như là hắn cũng không dám chút nào chắc chắn. Hai vị quan chỉ huy. Không xong. Người chúng ta tra thấy Vân Ca Thiên Vực bên kia có kẻ địch xuất hiện. Lô Trường Ca thanh âm mới vừa rơi xuống. Ngoài cửa một người liên minh chiến sĩ vội vã gõ cửa tiến vào. Trong miệng truyền tới kêu to một tiếng. Ngay tức thì để cho Lưu Kiệt Lô Trường Ca ba người ngồi ngay ngắn người lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac/nối-da/nối-tien/soa/hum